Hushdowns. Chấp nhận những trải nghiệm mới. Khi được mời dự một buổi tiệc mà ở đó không có ai quen biết, có người cho rằng đây là một buổi tối thú vị, nhưng một số lại lo âu vì sợ sẽ cảm thấy lạc lõng, tẻ nhạt. Cách bạn nhìn nhận sự việc sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn trong buổi tiệc đó. Bạn có thể sẽ tự hỏi, không biết buổi tối hôm nay sẽ thế nào? Mọi người có để ý đến vẻ ngoài của mình không? Họ có vui vẻ và cởi mở không? Mình nên giữ khoảng cách hay là cứ chân thành, cởi mở khi đến đó? Để có được cảm giác hạnh phúc đích thực, bạn cần quên đi những lối mòn trong suy nghĩ, hãy có cái nhìn tích cực, tự tin về bản thân và người khác để trở nên hòa đồng và chân thành. Điều này giúp bạn cởi bỏ lớp vỏ bọc xa cách để gần gũi và cởi mở hơn với mọi người. Cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, hãy luôn đặt cho mình câu hỏi. Mình có thể làm gì để tâm hồn thư thái và mọi người xung quanh vui vẻ? Đó chính là lúc bạn đang mở rộng lòng mình cho những trải nghiệm mới. Hạnh phúc không tự đến, bạn mới là người tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Những người hạnh phúc luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn rộng mở. Ludwig Wittgenstein. Tìm kiếm con đường. Có những lúc cuộc sống đưa bạn đến ngã ba đường và buộc bạn phải lựa chọn một con đường để đi tiếp. Đôi khi để có được hạnh phúc thật sự, bạn có thể sẽ đi theo con đường ít ai chọn nhất. Hãy nhìn vào hai cách đối mặt với cùng một tình huống trong câu chuyện sau đây. Sarah và Marty là hai nhân viên phụ trách khách hàng của một công ty quảng cáo. Khi công ty của họ sáp nhập vào một công ty khác, cả Sarah và Marty bị buộc phải thôi việc. Mỗi người được hưởng 6 tháng lương đền bù. Trước tình huống đó, Marty đã chọn hướng giải quyết như nhiều người vẫn thường làm. Anh lao đi tìm việc và đồng ý làm một nhân viên bán hàng. Một công việc mà anh không hề yêu thích nhưng lương cao. Marty đã bỏ qua ước muốn riêng của bản thân và chỉ chú tâm vào việc làm sao kiếm thật nhiều tiền. Sarah lại khác, cô là người sống nội tâm và trầm tĩnh. Cô không muốn tự buộc mình vào những công việc mà cô không thích. Cô xem khoản tiền đền bù như là một món quà và cô quyết định dùng nó để làm những việc cô luôn ao ước trước đây nhưng không có thời gian và điều kiện để thực hiện. Sarah xem mỗi ngày là một cơ hội mới. Cô về thăm gia đình, đi du lịch, gặp gỡ những người bạn thân, ghi nhật ký và hỗ trợ công việc cho một tổ chức từ thiện nơi cô ở. Trong thời gian nghỉ việc, Sarah vẫn liên lạc với đồng nghiệp và gửi đơn tới các nhà tuyển dụng. Nhiều nơi đưa ra những lời mời hấp dẫn nhưng cô từ chối vì thấy những công việc này không phù hợp với mình. Những lúc ngồi một mình, Sarah có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống, hiểu rõ bản thân hơn và biết mình đang tìm kiếm điều gì. Sarah biết tôn trọng bản thân và lắng nghe tiếng nói của trái tim. Cô không để những nhu cầu vật chất tầm thường làm ảnh hưởng đến ước muốn hạnh phúc của mình. Sau 3 tuần nghỉ việc, khi khoản tiền đền bù vừa hết, cô đã nhận được một công việc cô rất thích tại một công ty quảng cáo mới. Sarah đã chọn điều mà nhiều người không dám chọn khi phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời. Con đường Sarah chọn không đi theo số đông, nhưng đúng với ước muốn hạnh phúc của bản thân cô. Cô đã quyết tâm phải tìm được công việc phù hợp với mình. Những cuộc phỏng vấn không thành công, những mối quan hệ thay đổi, thậm chí cả những lần bị khước từ cũng không làm cô nản lòng. Tôi xem thời gian nghỉ việc như một cơ hội hiếm hoi nên đã biến nó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Sarah chọn con đường ít người đi hơn nhưng cô đã gặt hái được thành công nhiều hơn cả mong đợi. Marty và Sarah có quan điểm sống khác nhau. Marty làm việc cực lực với ý nghĩ để có cuộc sống giàu sang, thư thả sau này. Sarah làm việc với niềm đam mê yêu thích và tìm hạnh phúc trong chính công việc từng ngày. Cô hiểu rằng hạnh phúc luôn ở đâu đó quanh mình, trong từng khoảnh khắc của hiện tại, chứ không phải ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Nếu bạn không biết cảm nhận hạnh phúc, dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ không thể biết được giá trị của nó và sẽ không biết cách đón nhận khi hạnh phúc đến. Cảm nhận những niềm vui nhỏ. Ước muốn hạnh phúc là một thói quen mà bạn có thể học hỏi, trau dồi và áp dụng bằng nhiều cách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ước muốn hạnh phúc có thể nảy sinh từ sự cảm thông, lòng chân thành hoặc xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương và sự quan tâm như trong câu chuyện của Maddy. Maddy và em trai lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và chăm sóc của gia đình. Mẹ cô nghiện rượu và ma túy. Bà luôn nổi cơn thịnh nộ và gây gổ với mọi người trong gia đình. Cha cô không chịu nổi nên đã bỏ đi. Không một người giúp việc nào ở được lâu với gia đình cô. Mỗi ngày mới của chị em cô luôn bắt đầu bằng những nỗi sợ hãi và cô đơn. Em trai tôi và tôi thường phải tự lo cho mình. Căn nhà của chúng tôi lạnh lẽo, vắng ngắt và hầu như lúc nào cũng u ám. Hai chị em phải sống qua ngày bằng bánh mì và cố tránh mặt mẹ. Mỗi khi đến trường, nhìn bạn bè đùa vui, chúng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Chúng tôi tự co mình lại với thế giới xung quanh, nhưng cũng luôn ao ước được hạnh phúc như những đứa trẻ kia. Tôi đã nói với Kat rằng, cả hai phải cố gắng để thoát ra khỏi tình cảnh buồn thảm này. Mỗi ngày, hai chị em tôi thay phiên nhau nghĩ ra những trò chơi mới, cùng hát một bài hát, cùng tô màu một bức tranh, hay kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui để được cười thỏa thích. Chúng tôi dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu hòa nhập với mọi người xung quanh. Rồi chúng tôi nhận ra cuộc đời của mẹ thật khốn khổ so với những người phụ nữ khác, nên đã dành cho mẹ sự quan tâm nhiều hơn thay vì trốn chạy như trước đây. Kỳ diệu thay, chính những đổi thay của chúng tôi đã tác động đến mẹ. Mẹ tôi thức tỉnh dần dần, thoát khỏi dòng nghiện ngập và trở lại là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi như ngày xưa. Có thể nói khoảng thời gian hạnh phúc ấy mãi khắc sâu trong ký ức của tôi và Kat, không thể nào quên. Tạo ra những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày trở thành một thói quen trong cuộc sống của chúng tôi, giúp chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cơ hội để có được hạnh phúc. Đó là một phần trong tính cách của chúng tôi. Vượt qua nỗi đau. Adelaide, một phụ nữ 53 tuổi, vẫn nhớ rất rõ về những mong ước hạnh phúc thời bà còn trẻ. Ở tuổi đôi mươi, bà bắt đầu tìm kiếm những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi đã bỏ ra hàng năm trời để tìm hiểu xem điều gì thật sự đem lại hạnh phúc cho mình. Công việc ư? Tôi đã từng kinh doanh thành công nhưng cuối cùng bị phá sản. Tình yêu ư? Trong một thời gian dài tôi cứ ngỡ chuyện tình cảm sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc, nhưng không hẳn thế. Tôi đã được hưởng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời trong ngày tôi khai trương nhà hàng. Tôi ngắm toàn bộ khung cảnh nhà hàng, lòng trào dâng niềm tự hào khi tự mình đã tạo dựng nên được một thành quả như thế này. Rồi qua một đêm thức dậy, tôi chẳng còn lại gì. Toàn bộ ngôi nhà mà tôi dày công chăm chút bấy lâu nay bị cháy rụi hoàn toàn trong một cơn hỏa hoạn. Không còn một bộ quần áo hoặc một tấm hình kỷ niệm nào để giúp tôi gợi nhớ về cuộc sống trước đây. Cha mẹ tôi sau đó lại bất ngờ qua đời, chồng tôi chạy theo một phụ nữ trẻ đẹp khác. Cùng lúc đó, cái nhà hàng tài sản còn lại duy nhất của tôi phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Người bạn thân thiết nhất của tôi lại chuyển đến sống ở Seattle. Tôi dường như chết lặng trong gần 2 năm tiếp theo của cuộc đời. Mọi thứ bỗng chốc tiêu tan như chưa hề hiện diện trong đời Adele. Bà phải làm gì để tiếp tục sống đây? Nếu không vươn lên, bà sẽ gục ngã. Tất cả đều phụ thuộc vào nghị lực của Adele. Không còn gì để mất nữa, Adele quyết định đối mặt với cuộc sống. Bà bắt tay làm lại tất cả, bắt đầu từ con số 0. Tôi chẳng còn lại gì ngoài 2 bàn tay trắng và 1 trái tim tan nát. Lòng tôi tràn ngập nỗi bi thương với ý nghĩ đời mình đã khép lại từ đây. Mọi thứ đều tiêu tan và tôi nếu nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ bị nỗi bất hạnh cuốn phăng đi và nhấn chìm xuống vực sâu. Tuy nhiên khi cú sốc qua đi, cảm giác muốn được sống lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, đó là cơ hội để tôi tạo dựng lại cuộc đời mới. Nếu quyết tâm, tôi sẽ tìm lại được hạnh phúc. Tôi muốn cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống. Tôi muốn đối mặt với hiện tại để được sống và được vươn lên. Tôi muốn thấy mình vững vàng và trưởng thành hơn sau thất bại. Và tôi muốn sống như thế cho đến cuối đời. Thay vì than khóc, tôi đứng dậy và làm lại tất cả. Khi quyết tâm tạo dựng lại cuộc đời, Adele đã nhận ra một điều rất quan trọng. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ chính suy nghĩ của bạn, bạn mới là người tạo dựng ra nó. Những yếu tố như một cuộc sống giàu sang, cơ hội thăng tiến, sự nổi tiếng chỉ là những nhân tố bên ngoài không thể đem lại cho bạn hạnh phúc thật sự. Chúng chỉ có thể đem lại cho bạn cảm xúc hạnh phúc thoáng qua. Hạnh phúc đích thực và bền vững đến từ nội tâm. Đây chính là hạnh phúc mà mỗi người thật sự mong muốn và mãi đi tìm. Nếu không tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình, thì không thể tìm được ở nơi nào khác. Agnes Grebler. Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác. Victoria được thừa hưởng một tài sản kết xù từ bố mẹ. Cô đi du lịch khắp nơi, mua sắm bất cứ thứ gì cô thích và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cô có một gia đình hạnh phúc với ba đứa con khỏe mạnh, thông minh và một người chồng thành đạt biết quan tâm đến gia đình. Victoria thích quan tâm giúp đỡ người khác. Cô cũng thường xuyên ủng hộ tiền cho các tổ chức từ thiện. Thế nhưng có điều gì đó làm cô vẫn không cảm thấy vui trong lòng. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người hoàn thiện. Tôi tham gia vào các tổ chức từ thiện, nghe hàng ngàn lời khen ngợi và tán thưởng về những việc mình đã làm. Tôi có một cuộc sống được nhiều người mơ ước, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an. Tôi không cảm thấy thư thái và vui vẻ. Victoria luôn muốn làm người khác hài lòng. Cô chịu ảnh hưởng của khuôn mẫu gia đình từ các thế hệ trước về nghĩa vụ xã hội và lòng nhân ái. Cách sống của cô mang lại nhiều tác động tích cực, nhưng đó chỉ là những tác động bên ngoài. Chính xác hơn, nó chẳng tác dụng gì tới phần sâu thẳm trong tâm hồn cô. Cô tìm thấy niềm vui qua sự lệ thuộc cảm xúc vào người khác, nên cho dù có nhận được rất nhiều lời tán thưởng, cô cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hài lòng. Victoria không quan tâm đến việc làm phong phú cho đời sống tinh thần của mình. Cô không biết cách tạo niềm vui cho chính mình. Cô mong chờ người khác đem đến cảm giác vui vẻ, thoải mái, nên mỗi khi không được như ý, cô cảm thấy như mình bị lợi dụng và trở nên bất an. Và ngay cả khi cô có được sự tán thưởng từ người khác như cô mong muốn, thì cảm giác vui sướng này cũng chỉ là thoáng qua, và cô sẽ lại cảm thấy trống vắng khi nó qua đi. Victoria không biết rằng người duy nhất có thể làm cho cô hạnh phúc, không ai khác, chính là bản thân cô. Hiểu rõ mong ước của chính mình. Khát vọng hạnh phúc chính là bước khởi đầu trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Điều này liên quan đến thái độ sống chứ không phải thói quen, do đó đôi lúc rất khó thực hiện. Virginia là một giáo viên dạy văn. Bà thường tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề của chúng tôi. Nhiều tháng sau, bà đã kể cho chúng tôi nghe về những suy nghĩ của mình trong quá trình đi tìm hạnh phúc. Ở buổi hội thảo, bà đã tự đánh giá mình ở thang điểm cao trong bài trắc nghiệm về hạnh phúc. Nhưng sau đó bà nhận ra rằng, những mong muốn ấy thật ra không xuất phát từ nội tâm, mà đến từ những quy ước và định kiến của xã hội vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của bà. Chẳng hạn như phải trở thành một con người mẫu mực, sống đạo đức, là một người mẹ tận tâm và là người con hiếu thảo. Tôi bất ngờ nhận ra những mong muốn đã định hình thái độ sống của tôi bấy lâu nay dường như không còn quan trọng nữa. Sau khi tham dự buổi nói chuyện, tôi quyết định lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Tôi đã tìm hiểu xem mình thật sự mong muốn điều gì, tôi đã làm gì và tại sao lại hành động như vậy. Sau đó tôi cân nhắc xem điều gì là quan trọng đối với tôi chứ không phải là với người khác. Khi đã hiểu rõ ước muốn của bản thân, tôi tìm cách để biến những điều đó thành hiện thực. Cuộc sống luôn dành cho bạn những cơ hội để vươn lên và trưởng thành từ những khó khăn, thử thách. Để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, chỉ cần bạn có quyết tâm và nuôi dưỡng ước muốn được hạnh phúc trong tâm hồn của bạn. Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đang đi, chứ không phải ở nơi bạn sẽ đến. Troy M. Goodman. Hai, hãy sống hết mình. Hãy sống hết mình và không bao giờ hối tiếc về những gì đã qua. John Hitlin. Trước đây chúng tôi vẫn nghĩ những người hạnh phúc sống an vui vì họ có những mối quan hệ chân tình và bền vững, có công việc tốt và tài chính ổn định. Nhưng thật ra không hẳn thế. Chúng tôi không nghe họ nói nhiều về các mối quan hệ, về sự nghiệp hay về tiền bạc. Hầu hết câu chuyện của họ đều liên quan đến một chủ đề: hãy biết sống hết mình để được hạnh phúc. Nếu ước muốn hạnh phúc là khởi điểm của hành trình đi tìm hạnh phúc, thì sống hết mình chính là kim chỉ nam dẫn lối. Biểu hiện sống hết mình ở những người hạnh phúc rất khác nhau. Đó là cảm giác làm chủ cuộc đời mình. Đó là sự trân trọng bản thân và mong ước tạo dựng cho mình một cuộc sống phong phú và nhiều ý nghĩa. Đó là niềm tin vững chắc vào hạnh phúc và ý thức học hỏi, trau dồi để hoàn thiện bản thân. Đó là thái độ can đảm trước sóng gió của cuộc đời, tự tin tạo dựng một tương lai tươi sáng. Có trách nhiệm với bản thân sẽ giúp bạn trở nên tự chủ hơn. Bạn sẽ là người lèo lái con thuyền đời mình vượt qua sóng gió và giông tố, không phó mặc nó cho những may rủi của số phận. Khi có trách nhiệm với bản thân, chắc chắn bạn sẽ sống tích cực hơn, hay tự tin là mình có đủ khả năng để đối phó với những thách thức của cuộc đời. Người hạnh phúc không xem mình là nạn nhân, ngay cả trong những tình huống xấu nhất, họ tập trung tìm giải pháp cho vấn đề và tin rằng sẽ tìm ra những điều có thể làm cuộc sống tốt hơn. Có một chút khác biệt giữa sống hết mình và sống có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù người sống hết mình là người có trách nhiệm, nhưng người có trách nhiệm chưa hẳn là đã sống hết mình. Người có trách nhiệm làm tất cả mọi việc mà truyền thống và xã hội yêu cầu, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, đi làm, tuân thủ các luật lệ và quy ước. Họ là những công dân tốt, có lối sống chuẩn mực và được mọi người nể trọng, nhưng chưa hẳn họ là những người hạnh phúc. Nếu họ vẫn để cho những nhân tố bên ngoài điều khiển cảm xúc của mình, bực tức vì bị sếp khiển trách, lo lắng không đảm nhận nổi những dự án mới của công ty, nỗi nóng vì sự nghịch ngợm của con cái. Sống có trách nhiệm là một điều tốt, nhưng khi sống hết mình, bạn sẽ nỗ lực để trở thành người chủ động tích cực chứ không phải là người chịu ảnh hưởng. Bạn sẽ không để hoàn cảnh chi phối cuộc đời bạn. Một khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, bạn sẽ trở nên tự tin và tự chủ hơn. Cảm giác hạnh phúc tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của bản thân mỗi người. Aristotle. Vượt qua thử thách. Câu chuyện của cuộc đời Catherine phần 2. Mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy sợ hãi chính mình. Lúc đó tôi như đứng bên bờ vực thẳm. Giới chứng ăn uống vô độ, lối sống phóng túng và thái độ bất cần đời. Tôi như một kiếp nổ đã định giờ, chỉ chờ phút bùng phát. Tôi luôn cho rằng cuộc đời mình sao thật bất hạnh. Tôi đổ lỗi cho hết thảy mọi điều. Cho người chồng vì đã không hiểu tôi. Cho xã hội vì đã xa lánh tôi. Cho cha mẹ vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng và hướng tôi đi lạc lối. Nhưng chủ yếu tôi đổ lỗi cho bà Catherine vì đã làm tan nát cuộc đời tôi. Một người bạn thân đã đến bên tôi lúc tôi ở tận cùng của khó khăn. Cô ấy giật tôi đứng lên sau những lần tôi gục ngã. Quan trọng hơn cả, cô ấy giúp tôi hiểu rằng cuộc sống là vô cùng quý giá, còn chính bản thân tôi đã tự biến mình thành nạn nhân của sự bất hạnh. Những quyết định sai lầm của tôi đã khiến tôi gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế nữa, và tôi quyết định tham gia vào một tổ chức hỗ trợ phụ nữ. Các thành viên trong tổ chức hỗ trợ phụ nữ là những người đã từng sống trong khó khăn, bất hạnh, nên đã hiểu và giúp tôi nhìn cuộc sống qua một lăng kính mới. Tôi nỗ lực tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống giản dị hàng ngày. Tôi thận trọng trong mỗi bước đi của mình, và quan trọng hơn là tôi đã dần biết được điều gì làm cho tôi hạnh phúc thật sự. Cuộc sống của tôi không còn căng thẳng như trước nữa, tuy nhiên tôi vẫn chưa thật sự tìm được hướng đi cho mình. Tôi biết tôi cần phải làm một điều gì đó, nhưng lại không biết chính xác đó là điều gì. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến. Tôi nghĩ cuộc sống đã trao cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Hoặc cũng có thể, lúc đó tôi đã vượt qua được những rào cản cuối cùng của bản thân để sẵn sàng thay đổi, nên tôi trở nên nhạy cảm hơn với mọi chuyện. Vào thời điểm trong tôi đang diễn ra những chuyển biến tích cực, tôi được mời đến một câu lạc bộ khiêu vũ. Không gian tuyệt đẹp mở ra trước mắt tôi với ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rộn rã. Tôi như bị hút vào khung cảnh đó. Tôi cảm thấy thân thuộc và yêu không khí nơi này. Cảm xúc bỗng từ đâu kéo đến tràn ngập tâm hồn tôi. Đó là giây phút mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên được. Mọi thứ đều thay đổi kể từ đêm hôm đó. Ký ức đẹp đẽ thời xa xưa trỗi dậy, cô bé xinh tươi với bộ đầm hồng ngày nào lại trở về bay nhảy trước mắt. Tôi đăng ký học khiêu vũ vì muốn tìm lại cảm giác say mê của ngày nào. Mỗi khi xoay tròn những bước chân trên sàn nhảy, tôi biết rằng tôi đang trở về với con người thật của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lại cảm thấy gắn bó với một điều gì đó. Tôi đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi dốc sức vào luyện tập với niềm say mê cháy bỏng. Vốn có năng khiếu nên tôi học rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã thuần thục tất cả các điệu nhảy và quyết định mở lớp dạy khiêu vũ. 6 tháng sau, tôi nghỉ việc ở quán bar, chính thức trở thành giáo viên dạy khiêu vũ và tìm mọi cách để mọi người biết đến lớp học của tôi. Tôi in hàng ngàn tờ bướm và phát cho mọi người trong giờ nghỉ trưa, tuy nhiên kết quả thu được rất khiêm tốn. Nhiều lúc nản lòng tôi thầm nghĩ, quên ước mơ ấy đi, mình sẽ chẳng làm được điều gì đâu. Nhưng sau bao năm luôn đổ lỗi cho cuộc đời, lần đầu tiên tôi quyết định phải thay đổi, không chấp nhận buông xuôi dễ dàng mà tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Nhiều tuần lễ chậm chạp trôi qua, cuối cùng tôi đã chiêu sinh được lớp học đầu tiên gồm 16 học viên. Tôi thuê nơi tập luyện và đăng ký dạy theo giờ. Những khi có thời gian rảnh, tôi lại tiếp tục phát tờ bướm chiêu sinh cho mọi người. Ý nghĩ mình đang làm chủ cuộc đời đã thúc đẩy tôi cố gắng. Dù nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng việc tự mình quyết định tương lai và không để ai điều khiển cuộc đời mình đã làm tôi khác trước rất nhiều. Học viên tìm đến lớp học của tôi ngày một đông, thậm chí tôi đã phải mời thêm một giáo viên dạy khiêu vũ khác để cùng đứng lớp với tôi. Tôi đã thay đổi được nhiều thứ, kể cả chứng ăn vô độ của mình, một thói quen mà trước đây tôi nghĩ không dễ gì từ bỏ. Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin và quan tâm tới bản thân mình hơn. Khi sức khỏe hồi phục dần, tôi bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh. Tôi không còn trách cứ gia đình vì những thất bại của đời mình nữa. Mọi việc có vẻ suôn sẻ, nhưng tôi biết vẫn còn nhiều thử thách ở những chặng đường phía trước mà tôi cần phải vượt qua. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong cách sống của người hạnh phúc có một điểm nổi bật. Họ không bao giờ đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh, cho người khác và cũng không trách cứ bản thân. Trên thực tế, cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy việc trách cứ, lòng đố kỵ, tham lam và sự ghen ghét chính là mấu chốt của sự bất hạnh. Những tính cách này chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà chỉ khiến bạn trở nên bế tắc, oán giận cuộc đời nhiều hơn. Sống hết mình là cách để bạn được sống với cảm xúc thật của bản thân như tình yêu, sự giận dữ, nỗi buồn, niềm vui. Để kiểm soát được những cảm xúc này, bạn hãy đánh giá vai trò của mình trong từng sự việc một cách điềm tĩnh, khách quan. Marie và Laura là hai người bạn thân đã lâu không gặp. Họ ngồi ở quán cà phê tâm sự về cuộc sống của mình. Laura đang trong tâm trạng không thoải mái vì cô vừa cãi nhau với một đồng nghiệp. Cô nghĩ rằng mình bị coi thường, bị đối xử tệ nên cảm thấy rất giận dữ. Để thoát khỏi tâm trạng đó, cô đã dồn hết tâm trí vào việc kể cho Marie nghe. Laura nhìn nhận vấn đề dựa theo cảm xúc của bản thân, cô không chịu phân tích sự việc để thấy được lỗi của mình trong đó. Marie cũng đang gặp một số rắc rối trong cuộc sống nhưng cô không chọn cách giải bài như Laura. Cô điềm tĩnh, im lặng suy nghĩ và tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: mình có lỗi gì trong chuyện này? Mình đã làm sai? Điều gì để bị đối xử như vậy? Làm sao để chuyện này đừng xảy ra nữa? Qua chuyện này mình rút ra điều gì? Những câu tự vấn như này không phải là để dằn vặt bản thân, đó chính là suy nghĩ chín chắn và sâu sắc về những điều có thể làm thay đổi cuộc đời ta, là cách để người hạnh phúc làm chủ số phận của mình, là con đường để thấu hiểu những cảm xúc và động lực của bản thân. Biết thay đổi khi cần thiết. 6 tháng trước, Valerie đã phải đối mặt với một thử thách lớn khi sa thải Jackie, một nhân viên kế toán mà bà rất là tin cậy. Cô ta đã phụ lòng tin của bà, đã biển thủ tiền của công ty. Tất cả mọi người cảm thông với sự mất mát của bà, không những mất mát về tiền bạc mà còn là sự mất mát niềm tin con người. Nhưng Valerie đã làm mọi người ngạc nhiên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc đổ hết tội cho hành động của Jackie, hoặc nhìn lại chính bản thân mình. Tiền mất rồi, Jackie cũng đã ra đi. Có trách cứ cô ta hơn nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi hiểu rằng với vai trò là người chủ của Jackie, tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay cả khi đây là một tình huống không định trước, tôi cũng phải tìm ra cách phòng tránh để chuyện này đừng bao giờ xảy ra nữa. Sau bao đêm trăn trở, tôi đã nhận ra những sai sót của mình. Tôi đã không đặt ra giới hạn cho nhân viên của mình và cũng không yêu cầu họ ở một chuẩn mực nhất định nào. Valerie phát hiện ra rằng phương thức kinh doanh của công ty bấy lâu nay là chưa đạt hiệu quả, khâu kiểm soát sổ sách chứng từ lại không chặt chẽ. Nhưng nhìn lại bản thân, Valerie đã thay đổi cách thức quản lý của mình và điều quan trọng là bà cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phạm lỗi của Jackie. Tôi đã bất cẩn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện đến mức dễ dãi cho các nhân viên của mình. Tôi đã không xác định ranh giới rõ ràng giữa bản thân và công việc. Chính vì vậy nên tôi thất bại khi áp dụng điều đó vào cách làm việc, đối xử với nhân viên. Khi sống hết mình, bạn sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân. Với công việc, bạn sẽ tìm hiểu đến tận cùng vấn đề để khám phá nguyên nhân của một sự việc nào đó. Việc tìm ra những nguyên nhân sâu xa này giúp Valerie đưa ra được những giải pháp hữu hiệu hơn. Bà không chỉ thiết lập một phương thức kinh doanh và những quy định làm việc mới, mà còn biết cách quan sát để thay đổi những điều cần thiết cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Không ai có thể gây ra khó khăn đau khổ cho ta ngoài chính bản thân ta. Sir Fox. Đừng giam cầm cảm xúc của bản thân. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống như bị đe dọa, giận dữ hay tổn thương, bạn thường có khuynh hướng tự xây lên một bức tường tự vệ bằng sự biện hộ để che giấu cảm xúc của mình. Đôi khi điều này đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến bạn nghĩ rằng chẳng thể nào có được sự chọn lựa tốt hơn. Rất dễ dàng nhận ra bóng dáng mình qua những hành vi của người khác, chẳng hạn như một đồng nghiệp nổi giận để ngụy trang cho những sai lầm trong công việc của mình, một người vợ dùng chiến tranh lạnh để tạo áp lực với chồng khi tranh luận một vấn đề căng thẳng, một người chủ không chịu thừa nhận là mình sai. Nhưng liệu bức tường tự vệ đó có thật sự bảo đảm cho sự bình yên trong tâm trí bạn không? Đôi khi chính những bức tường ấy cản trở sự thành công và hạnh phúc của bạn vì chúng không cho phép bạn thoát khỏi những lề thói quen thuộc. Chúng làm bạn mất đi những mối quan hệ tốt đẹp, ngăn cản bạn bộc lộ năng lực của mình. Khác với số đông, người hạnh phúc hướng đến sự chân thật hơn là dùng sự biện hộ. Điều này đòi hỏi sự thành thật, lòng can đảm và sẵn lòng chấp nhận tổn thương. Người hạnh phúc tránh những phán xét tiêu cực về con người mà toàn tâm toàn ý tiếp thu và thông cảm với người khác. Thay vì thái độ dè dặt khi tiếp xúc, người hạnh phúc sẽ bày tỏ sự nồng hậu và chân thành đối với tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có những lúc tự biện hộ cho chính mình. Tuy nhiên, nếu muốn có một cuộc sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc, tránh làm người khác tổn thương, bạn cần phải phá bỏ bức tường cảm xúc lạnh lẽo bao quanh mình để đón nhận những mật ngọt qua trái mà cuộc sống ban tặng. Biết lắng nghe người khác. Mỗi khi mâu thuẫn với nhau, hai chị gái của Liz thường gào lên và không ai chịu nghe ai. Cả hai thường biến các vấn đề rất dễ giải quyết thành những cuộc tranh cãi quyết liệt. Họ làm mọi cách để giành phần thắng về mình. Nhưng Liz không vậy. Cô là người duy nhất trong gia đình luôn hòa thuận với mọi người. Bí quyết của Liz chỉ là cô không bao giờ muốn chứng tỏ mình đúng bằng cách làm tổn thương người khác. Khi gia đình tụ họp, mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng và bắt đầu tranh cãi, bình phẩm, khích bác lẫn nhau. Tôi quyết định không tham gia vào cuộc tranh cãi, thay vào đó tôi lắng nghe và cố gắng hiểu những điều các chị muốn nói, tạm bỏ qua một bên những suy nghĩ của riêng mình. Khi cuộc cãi vã chấm dứt, tôi mới bắt đầu lên tiếng trình bày ý kiến của mình. Bằng thái độ cởi mở và chân thành, Liz đã làm cho những người chị của mình trầm tĩnh lại. Liz nuôi dưỡng tình yêu thương gia đình bằng cách lắng nghe, bàn luận và sống chân thành với mọi người. Cô biết rằng khi càng bình tĩnh, cuộc nói chuyện càng thuận lợi và quan trọng hơn, mọi người sẽ lắng nghe ý kiến của nhau. Tôi luôn tôn trọng, không bao giờ phản bác ý kiến của hai chị. Tôi chỉ trình bày quan điểm của mình vào những thời điểm thuận lợi nhất. Chính bạn phải lắng nghe bản thân mình chứ không phải người khác. Gertrude Stein. Một bí quyết nhỏ cho thành công. Mike được xem là giám đốc thành công nhất trong công ty và ông sắp được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị. Mặc dù là một người có nhiều đòi hỏi khắt khe trong công việc, nhưng ông vẫn nhận được sự yêu quý của nhân viên. Thời gian ông ở văn phòng làm việc rất ít, nhưng thành công và lợi nhuận ông đem về cho công ty luôn dẫn đầu. Vậy đâu là chìa khóa thành công của Max? So với các nhà quản lý khác, tôi đặt ra yêu cầu làm việc rất cao cho nhóm của mình. Mục đích là để thúc đẩy tinh thần làm việc và trách nhiệm của bản thân mỗi người. Quan điểm làm việc của tôi là không được đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi không thích chuyện bàn tán, nói sau lưng, bào chữa và than phiền mà không chủ động tìm ra giải pháp. Nếu bạn đổ lỗi cho ai đó là bạn đang bước thụt lùi. Không thể tiến về phía trước nếu bạn cứ bước thụt lùi như thế. Tôi luôn rút ra bài học từ những sai sót đã qua để thực hiện tốt hơn cho tương lai, chứ không phải để trừng phạt ai đó vì đã phạm sai lầm. Tôi đã học theo phương pháp của vua Arthur trong một cuốn truyện tôi đọc được từ hồi còn bé. Trước tiên cần phải tạo một môi trường lành mạnh cho các hiệp sĩ của mình thể hiện tài năng của họ. Tôi luôn đối xử với mọi người bằng thái độ chân tình và thẳng thắn. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng không làm thay hay che chở họ khi họ phạm sai lầm. Nếu gánh trách nhiệm giùm họ, tôi sẽ là người thất bại. Kết quả là chúng tôi rất tin tưởng vào nhau, đó là chất keo kết dính giúp chúng tôi làm việc ăn ý và luôn gặt hái được thành công. Chìa khóa thành công của Max là sự tận tâm đối với bản thân và mong muốn nhân viên của mình cũng sẽ có tinh thần, thái độ làm việc tích cực như ông. Khi mọi người trong tập thể sống hòa đồng, chân thành, tin tưởng lẫn nhau, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thì kết quả nhận được sẽ rất tốt đẹp. Luôn nhìn về hướng sáng. Con đường đến hạnh phúc thật không dễ dàng khi cuộc sống vẫn thường tiềm ẩn những sóng gió, thử thách bất ngờ. Bạn khó có thể bình an và sống hết lòng khi phải rơi vào những tình huống ngặt nghèo hay những hoàn cảnh bất hạnh. Bi kịch của cuộc sống dễ làm chùn bước bất kỳ ai. Trong những tình huống đó, bạn thường có khuynh hướng cho rằng mình là người không may mắn trong cuộc sống. Nhưng nếu cứ như vậy, bạn sẽ không chủ động đứng lên bước và quyết tâm để làm lại cuộc đời mình. Người hạnh phúc là người biết cách xoay chuyển tình huống để làm thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực hơn. Cuộc sống không là câu chuyện cổ tích. Jerry rất tự hào về gia đình mình. Đó là một tổ ấm với người vợ hiền và 4 đứa con dễ thương. Anh luôn hết lòng với những người anh yêu thương. Đến một ngày, bé Steven, con trai út bé bỏng của anh, tử nạn vì bị một người lái xe tải say rượu đâm vào khi băng ngang qua đường. Dù vô cùng đau lòng nhưng anh đã gắng giật mình dậy, không để mình mãi bị đắm chìm trong nỗi đau mất mát. Sau cái chết của bé Steven, dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ không được buông xuôi. Trách nhiệm lớn nhất của tôi lúc này là phải xua tan bóng mây u ám đang bao phủ lên cuộc sống gia đình mình. Vì vợ tôi và những đứa con còn lại vẫn cần phải tiếp tục sống. Tôi làm mọi điều để cố gắng đem lại niềm vui cho những người mình yêu thương, dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ. Từng ngày, tôi đấu tranh với chính mình, không cho phép mình gục ngã, dù trong tim nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Tôi phải lựa chọn, hoặc là sống quãng đời còn lại như một kẻ bất hạnh, hoặc phải đấu tranh để vượt lên nó. Nhận ra sự vô thường và giá trị đích thực của cuộc sống, Jerry cùng mọi người trong gia đình bắt đầu cảm thấy quý trọng từng giây phút họ được sống bên nhau. Mỗi năm, Jerry đều dành thời gian để đưa gia đình đi du lịch và đến thăm bạn bè. Hiển nhiên, khi một nỗi đau như vậy xảy ra trong đời, bạn phải mất một khoảng thời gian để thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng và trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng, điều này là cần thiết cho bạn, cho vết thương của bạn và cả cho sự trưởng thành của bạn. Hạnh phúc sẽ đến một khi bạn thực sự kiếm tìm. Thomas Merton. Dám chịu trách nhiệm về bản thân. Khó ai giữ được niềm vui sống khi phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, một tai nạn nào đó về thể xác. Tuy nhiên, sự trách cứ, tâm trạng dằn vặt bản thân chỉ khiến cho chúng ta càng thêm yếu đuối và dễ dàng buông xuôi tất cả. Điều chúng ta cần không phải là than vãn, mà là một thái độ tích cực để thay đổi hoàn cảnh. Lúc được chúng tôi phỏng vấn Patricia, vị hiệu trưởng được tin yêu và kính trọng của một trường đại học ở vùng Midwest, còn đang trong giai đoạn hồi phục sau những đợt quá trị và xạ trị cho căn bệnh ung thư vú. Ngay khi bắt đầu phát hiện, Patricia đã không ngại kể cho bạn bè nghe về căn bệnh của mình một cách chân tình. Mọi người đều khích lệ và động viên bà. Chẩn đoán ban đầu thật đáng sợ. Một khối u ác tính đang phát triển khá nhanh trong ngực bà và có khả năng di căn. Nhưng bây giờ mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt và theo các bác sĩ dự đoán khả năng phục hồi hoàn toàn của bà là có thể. Đôi lúc tôi nghĩ đây có lẽ là số phận của mình. Nhưng sau đó niềm hy vọng, sự ham hiểu biết, khát khao được sống và lòng quyết tâm chiến thắng nghịch cảnh chợt trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Và tôi quyết tâm vượt qua với một tinh thần lạc quan, một niềm tin mãnh liệt vào việc điều trị, bất kể nỗi sợ hãi vẫn còn tiềm ẩn trong tôi. Tôi phải chiến thắng chính mình. Tôi luôn tự nhủ, cơ thể này tùy thuộc về mình. Mình phải làm chủ và có trách nhiệm chữa lành cho nó. Tôi kiên trì tham gia các cuộc thảo luận và chọn lựa cách thức điều trị cùng bác sĩ. Tôi bỏ ra hàng giờ trong thư viện và trên mạng Internet để nghiên cứu về những biến chứng có thể xảy đến. Tôi tìm đến tất cả những chuyên gia mà tôi biết, tham gia một nhóm hỗ trợ cho những người phụ nữ mắc bệnh này. Tôi trò chuyện và chia sẻ cùng chồng, bàn bạc những giải pháp và khả năng có thể. Tôi không lãng phí thời gian để thương xót bản thân. Dĩ nhiên tôi không hề muốn căn bệnh này xảy đến với mình. Nhưng nếu đã như thế thì tôi cũng phải chấp nhận nó, sống thật trọn vẹn với nó, bằng tất cả cảm xúc, nghĩ suy của mình. Tôi tự nhủ, mình cần phải vượt qua bệnh tật bằng chính nội lực của mình để vẫn có thể sống lạc quan, hạnh phúc. Khi thật sự quyết tâm, chúng ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Khi đó chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn tâm trạng của mình như sợ hãi, đau buồn, tức giận, cũng như hy vọng và hạnh phúc. Nhiều nghiên cứu y học đã chứng minh rằng những bệnh nhân có thái độ tự tin, làm chủ bản thân cao sẽ thành công hơn trong việc điều trị, mau lành bệnh và sống hạnh phúc hơn. Than vãn là kẻ thù tồi tệ nhất của ta. Nếu nhường bộ nó, ta sẽ không bao giờ làm được điều gì sáng suốt trong cuộc đời mình. Helen Keller. 3. Lắng nghe chính mình. Người ta có thể đánh cắp sự giàu có vật chất của bạn, nhưng không bao giờ có thể lấy đi những báu vật tinh thần ẩn chứa trong tâm hồn bạn. Oscar Wilde. Đôi lúc để biết được điều gì thật sự sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, chúng ta cần phải nhìn sâu vào trái tim để lắng nghe ước muốn của bản thân, để hiểu thấu những nhu cầu, hoài bão, sở thích và khát vọng của con tim. Điều gì làm bạn hạnh phúc? Peter là một người yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi sáng anh thức dậy đón chào một ngày mới với niềm hân hoan chan chứa trong tim. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Còn nhớ một buổi sáng cách đây không lâu, khi cùng cha đi dạo dọc bờ sông Delaware, Peter đã tâm sự với cha. Con thật sự là người thất bại trong cuộc sống. Con rất muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha tôi đáp, Peter ạ, cha mong con đừng đứng núi này trong núi nọ, mà hãy nhìn vào cuộc sống của con đi. Con có một công việc tốt với mức lương cao, một người vợ thảo hiền, một đứa con kháo khỉnh. Con không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Cuộc sống của con là niềm mơ ước của bao người. Tôi không thể tranh cãi với cha. Quan điểm của cha khác với tôi. Nhưng quả thật, mặc dù tôi đã có nhiều thứ trong cuộc đời, vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Và khi cái cảm giác chán nản xâm chiếm cõi lòng, tôi lại bắt đầu tự hỏi. Mình thật sự cần điều gì đây? Mình phải làm gì để cảm thấy thoải mái và cuộc sống có ý nghĩa hơn? Như thường lệ, khi gặt hái được thành công, tôi tự thưởng cho mình một điều gì đó. Một chiếc xe mới chẳng hạn. Nhưng niềm vui và sự phấn khích cũng chỉ là thoáng qua. Tôi lại tiếp tục tìm lời giải đáp cho câu hỏi muôn thuở. Một ngày kia tôi chợt nhận ra một điều quan trọng mà bấy lâu nay tôi không hề nghĩ đến. Hạnh phúc đến từ những điều rất đổi bình dị xung quanh ta. Peter chợt thấy bình yên khi ngắm mặt trời lên, hạnh phúc khi được vùng dậy trong làn nước mát, thả hồn thưởng thức những bản nhạc trữ tình, bàn luận cùng bạn bè về một cuốn tiểu thuyết mới. Thật vui khi cùng gia đình chuẩn bị bữa ăn tối, đi dạo cùng các con, trau dồi kiến thức về lĩnh vực mà anh đam mê. Peter nhận ra đó chính là điều mà anh kiếm tìm bấy lâu nay. Câu trả lời không đồng nhất với tất cả mọi người. Chính bạn phải tự tìm lời giải đáp cho bản thân mình. Người hạnh phúc luôn biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn. Vật cản trên đường tìm đến hạnh phúc là sự chờ đợi một hạnh phúc quá lớn. Fonte. Hạnh phúc từ những điều bình dị. Margaret là một phụ nữ sâu sắc và có đời sống nội tâm phong phú. Bà đã từng trăn trở, hạnh phúc đích thực trong cuộc sống là gì? Câu hỏi, Điều gì sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc? Nghe có vẻ xa vời, nhưng thật ra chúng thật đơn giản và rất đỗi bình dị. Chẳng hạn như cùng người thân đi dạo dọc bãi biển, hay ngâm mình trong làn nước ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những ý nghĩ đơn giản đó giúp tôi hiểu ra rằng mình có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách quan tâm đến bản thân từ những việc đơn giản như thế. Tôi thấy mình muốn thay đổi lối sống nhàm chán trước đây. Nếu những việc đơn giản như vậy có thể đem đến niềm vui cho tôi, thì sao tôi lại không thể làm cho mình hạnh phúc hơn cơ chứ? Từ đó tôi tin rằng mình có thể tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Tôi làm việc hăng hái và hiệu quả hơn. Tôi quan tâm đến bản thân mình cũng nhiều hơn, vì đó chính là cách cảm nhận cuộc sống một cách tốt nhất. Tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên, thanh thản mỗi khi nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa. Giờ đây tôi hiểu rằng hạnh phúc vốn vẫn ngự trị ngay bên trong mỗi chúng ta, chỉ cần chúng ta biết cảm nhận và khơi dậy chúng. Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta, chứ đâu phải đi hái vườn người. Dallas Jerome. Hãy tự tin và dám tin. Sau một tuần làm việc căng thẳng, Bonnie cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày nghỉ cuối tuần yên bình cạnh Robert. Thật tuyệt biết bao khi cả hai cùng lang thang khắp thị trấn, lướt qua từng cửa hiệu rồi cùng ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc dưới ánh nến lung linh. Bonnie đang sống trong hạnh phúc cùng Robert. Cả hai đến với nhau khi Robert đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Dù hiện tại Robert là người chồng tốt, biết quan tâm, chăm sóc đến cô và gia đình, nhưng quá khứ của anh vẫn in đậm trong lòng cô. Cô không tin mình và Robert sẽ giữ được mối quan hệ bền vững. Cảm giác bất an đó cứ ám ảnh tôi mỗi khi tôi về đến nhà mà không thấy Robert đâu ngoài một lời nhắn gọn. Anh đi làm, gặp em sau. Dòng chữ ấy khiến tôi thấy lòng nặng trĩu như thể đó là dấu hiệu báo trước việc Robert sẽ bỏ đi. Điều gì đã xảy ra? Có khi nào anh ấy đang gặp gỡ một người phụ nữ khác không? Bonnie biết rằng Robert không thích chia sẻ những khó khăn trong công việc. Từ giọng điệu khô khan trong mảnh giấy, cô đoán sẽ phải mấy giờ đồng hồ nữa anh ấy mới quay về nhà. Cô sẽ phải đợi cửa rất lâu. Tôi tự hỏi mình nên làm gì trong lúc này. Ý nghĩ đầu tiên là rót một ly rượu thật đầy, rồi ngồi xem TV và đợi Robert về, hoặc là tán dóc trên điện thoại với bạn bè về Robert và công việc của anh ấy. Biết đâu khi nói chuyện với họ, có thể tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Thế nhưng tôi cố ngăn mình không để thực hiện những ý định ấy. Một ly rượu có thể giúp tôi cảm thấy khá hơn, nhưng sẽ làm tôi mất tỉnh táo khi trò chuyện cùng Robert. Khi tâm sự với bạn bè, tôi sợ những nghi ngờ của mình sẽ đi quá xa. Liệu họ có làm cho tôi vui hơn không? Điều khiến tôi căng thẳng chính là lo sợ mối quan hệ của mình và Robert sẽ kết thúc. Tôi bắt đầu tìm cách chế ngự nỗi sợ hãi của mình. Tôi nên làm gì đây để cảm thấy tự tin hơn? Bonnie quyết định chạy bộ. Thời tiết bên ngoài thật dễ chịu, công viên khá đông, người làm cho cô cảm thấy thoải mái và bớt nặng nề hơn. Sau những lần chạy bộ, những lo lắng trong cô dường như tan biến. Tinh thần cô sau đó cũng dịu lại và cô thấy bình tâm hơn khi trở về nhà. Đây là một minh chứng sống động về ảnh hưởng của thể chất lên trí tuệ. Khi cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ bạn cũng sẽ sáng suốt và minh mẫn hơn. Quan tâm đến cơ thể là cách tốt nhất để làm cho đầu óc trở nên thư thái và tĩnh lặng. Robert đi làm về và cảm thấy vơi đi mệt mỏi khi bên anh là một người vợ dịu dàng, ân cần, luôn mong muốn công việc của chồng gặp điều tốt đẹp. Sự cởi mở và tình yêu của Bonnie khiến Robert cảm thấy tự tin và an tâm hơn. Anh tìm thấy ở vợ nguồn động viên mạnh mẽ giúp anh giải quyết tốt hơn những khó khăn trong công việc, chứ không phải là thái độ thinh lặng hay bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của sự nghi kỵ. Mất tiền bạc của cải là mất ít, mất sức khỏe là mất đi rất nhiều, nhưng mất lòng tin là mất tất cả. Voltaire. Hãy sống cuộc sống của chính mình. Ever và Marianne cưới nhau đã được 10 năm. Đó là cuộc hôn nhân muộn màng sau một lần đổ vỡ ở cả hai người. Khát khao lớn nhất của Ever là làm cho Marianne hạnh phúc, vì khi cô hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui hơn. Dưới mắt mọi người, Ever là một người bạn đời lý tưởng. Khi cần mua nhà mới, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần hay chỉ là mua vé xem phim, Ever đều hỏi ý kiến